Huyết Vương Phi, chương 4, thanh tỉnh hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các người biến hết khỏi tầm mắt ta. Trông như nàng đang chảnh đến nỗi biến thành khinh người. Nhưng sự thật không phải vậy. Nàng chỉ muốn một lũ thái giám, nô thì cùng thái y lui hết ra nhanh nhất có thể thôi. Mẹ ta đâu, phu nhân đại tướng quân của các người đâu rồi? Nàng hét to hết sức có thể. Nhi nhi, ta đây, ta, mẹ của con đây, con không nhận ra ta sao? Sao có thể như thế được? Tại sao có thể như vậy? Chính người phụ nữ mặc bộ đồ trung cổ vừa nãy, giờ có ý định khóc tiếp. Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đã. Con cần mẹ nói cho con biết con là như thế nào. Địa vị của tướng quân phủ, đây là đâu, triều đại nào, đương kim hoàng thượng là ai? Mối quan hệ trong hoàng cung, nương hiểu rõ chứ, nàng từ từ giải thích. Cạch, cánh cửa gỗ mở ra, bước ra là phu nhân đại tướng quân. Lưu Nguyệt cùng đại tiểu thư Lưu Hắc Nhi làm bọn nô thì ngạc nhiên hết mức. Vì cô tiểu thư Lưu Hắc Nhi kia vừa bị hạ độc mà. Nương, Lưu Hắc Nhi kéo tay áo Lưu Nguyệt, chúng ta nên đi thăm hỏi hoàng thượng và các đại thần thôi. Tiệc sinh nhật ta lại bị hạ độc, mọi người phải lo lắng lắm. Nàng nói, hảo, hảo, ta đi nào, Lưu Nguyệt nói, bước những bước nhanh nhẹn đến Huyền Thanh Cung. Nơi diễn ra yến tiệc. Huyền Thanh Cung, xôn xao, Huyền Thanh Cung đã ở trong tình cảnh này từ khi đại tiểu thư của tướng quân phủ bị hạ độc rồi đưa vào tẩm cung của tứ hoàng tử. Vương gia, Bạch Hoàng Phong, các đại thần còn nghe nói sau khi tỉnh dậy tiểu thư đuổi hết mọi người trong phòng ra còn chừa lại đại phu nhân Lưu Nguyệt. Không biết họ nói chuyện gì cũng không biết bây giờ họ như thế nào, còn chưa đến một canh giờ nhưng ai cũng lo lắng tột độ. Bọn họ không những đã nghe danh mà đã chứng kiến tận mắt vị đại tiểu thư này. Nàng đúng như lời đồn đại, tuyệt sắc giai nhân, khiến ai cũng phải ghen tị, tài sắc đầy đủ, học qua một ít võ công nhưng nữ công gia chánh, đàn múa. V.V. đều giỏi. Thoạt đầu, bọn họ tưởng nàng chỉ là cô tiểu thư kiêu ngạo. Nhưng không, đến giờ cũng đã thay đổi suy nghĩ về nàng rồi. Sau khi thái giám truyền tin Lưu Hắc Nhi nàng còn sống sót đã cùng nói thầm tai nhau với hoàng thượng điều gì đó nghe như lời thề 8 năm về trước, mà chỉ có hai người ngồi gần nhất hoàng thượng nghe thấy. Thái hậu cùng hoàng thái hậu nhí nhảnh, hảo hảo, ba người họ sau nghe lời thái giám xong thì mừng rỡ đồng ý cạch. Cánh cửa gỗ nâu sẫm lần nữa được mở ra, cách chương,